Kiều nữ độc phi, chương 41 tâm tư tinh tế, gocchuyenaudio.com. Kim phu nhân buông chén trà, trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng, lúc này đây sợ là không có gì gọi là huyền cơ, đợi ước chừng nhất chén trà nhỏ. Tuần phủ phu nhân vô cùng cao hứng đi đến, vừa vào cửa liền lên tiếng nói, ta cần phải hào hào cảm ơn ngươi, thân y phục này thật sự là làm người ta không thể không vừa lòng. Kim phu nhân sừng sốt, xem thần sắc của nàng không giống như là ở làm bộ, trong lòng nhịn không được kinh ngạc, vội vàng cẩn thận đánh giá. Nguyên thân y phục nhìn cũng không xuất sắc, nhưng mặc trên người hiệu quả lại vô cùng tốt, toàn màu xanh ám văn làm cho tuần phủ phu nhân có vẻ mảnh mai rất nhiều, cả người thánh thướt tươi mát, đơn giản đến mức tận cùng, ngược lại so với y phục càng thêm đáng chú ý, phu nhân thích chính là vinh hạnh tiểu cô nương kia, quay đầu lại ta liền hào hào thưởng nàng. Tuần phủ phu nhân quý trọng sờ sờ y phục trên người, ánh mắt phá lệ nóng bỏng. Ngày khác ngươi tới cũng đem nàng mang theo, làm cho ta hào hào trông thấy rốt cuộc là cái dạng tiểu cô nương gì mà thông minh khéo tay như vậy. Hảo, mấy ngày nữa ta tất nhiên đem nàng mang đến làm cho ngài nhìn một cái. Thẳng đến rời đi, Kim phu nhân trong lòng vẫn là một mảnh mờ mịt, lên xe ngựa không khỏi hỏi Ngân Hồng. Ngươi có nhìn ra y phục trên người có cái gì kỳ lạ chỗ? Hồi phu nhân, nô tỳ trong lòng cũng là tò mò vô cùng, cảm thấy được mặc vào đẹp chút nhưng gần là đẹp cũng không đáng giá tuần phủ phu nhân như thế cao hứng. Vừa mới hai cái canh giờ tuần phủ phu nhân nụ cười trên mặt chính là cũng chưa đi xuống quá. Kim phu nhân gợi lên khóe môi, xem ra muốn tìm cái thời gian, chuyên môn hỏi một câu. Nàng nghĩ đến tuần phủ phu nhân nói trông thấy Mộc Vân Giao chính là khách sáo, không nghĩ tới qua hai ngày, còn có thiệp mời trực tiếp gửi lại đây, trong đó có một tấm chính là cấp riêng Mộc Vân Giao. Suy nghĩ sau một lúc lâu, Kim phu nhân đem Ngân Hồng kêu lại đây. Người tự mình đi một chuyến, đem thiệp mời cấp Mộc Vân Giao đưa qua. Dạ, phu nhân, Ngân Hồng đến thời điểm, Mộc Vân Giao đang ở giảng giải châm pháp cho 10 nữ học đồ, nhìn thấy nàng vội vàng đứng dậy. Ngân Hồng tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Mau vào ngồi, Ngân Hồng đánh giá sân trang hoàng lịch sự tao nhã. Có thể ở nơi này học tập tú pháp ta đều cảm thấy được hâm mộ, hoàn cảnh thật sự là thanh tịnh tao nhã. Mộc Vân Giao rót nước trà, tỷ tỷ mới là làm cho người ta hâm mộ, chúng ta nghĩ muốn đi theo phu nhân bên người, đều không có cái cơ hội kia. Tỷ tỷ lại đây, chính là phu nhân có cái gì phân phó. Người xem đây là cái gì, Ngân Hồng nói xong đem bái thiếp đem ra. Tuần phủ phu nhân cực kỳ vừa lòng y phục mà ngươi làm, chuyên môn hạ bái thiếp mời ngươi qua tham gia ngắm hoa yến. Mộc Vân Giao trên mặt mang cho chút sợ hãi. Này, ta đây như thế nào đảm đương nổi. Đúng rồi, còn có này đó ngân phiếu, là tuần phủ phu nhân thưởng cho ngươi. Ngân phiếu đều là trăm lượng, ước chừng có 5-6 tấm. Mộc Vân Giao đưa tay cầm lấy lại một tấm cuối đứa ra. Ngân Hồng tỷ tỷ đem cũng lấy đi. Ngân Hồng sừng sốt trong mắt ghen tị nháy mắt đổi thành kích động. Này, như vậy sao được, Mộc Vân Giao mặt mang ý cười, lấy ánh mắt liếc mắt một cái cách đó không xa 10 tên nữ học đồ. Ngân Hồng hơi cắn môi, đưa tay rất nhanh đem ngân phiếu thu vào trong tay áo. Ngươi chạy nhanh vội đi, ta sẽ không tiếp tục quấy rầy, ngày khác lại cùng muội nói chuyện. gocchuyenaudio.com. Tiễn chân Ngân Hồng, Mộc Vân Giao thần sắc lạnh nhạt đem bái thiếp phóng tới một bên, chuyên tâm lấy ra y phục tiếp tục thêu. Tô Thanh lại đây cho nàng đưa điểm tâm, trong lúc vô ý nhìn thấy bái thiếp nhất thời thấp thỏm bất an. Giao nhi, đừng làm lo y phục, chạy nhanh ngẫm lại ngày ấy con phải mặc cái gì. Tuần phủ phu nhân tổ chức yến hội, có thể đi tham gia tất nhiên đều là người có thân phận, con qua đó nên sẽ không chịu khi dễ đi. Xem Tô Thanh sốt ruột giống kiến bò trên chảo nóng, Mộc Vân Giao vội vàng ổn định bà. Mẫu thân không vội, yến hội như vậy, con chỉ là một tiểu nhân vật, ai sẽ có tâm tư đến khó xử con. Hơn nữa tuần phủ phu nhân mời con qua chủ yếu vẫn là vì chuyện y phục. Y phục, chẳng lẽ là tuần phủ phu nhân cảm thấy y phục không hài lòng muốn xử phạt con? Sao có thể à, mẫu thân suy nghĩ nhiều, phu nhân tất nhiên là muốn cho ta nhiều giúp ngài ấy làm mấy thân xiêm y, là thế này phải không? Tô Thanh cảm thấy lo lắng, vẫn dặn dò nàng rất lâu, cuối cùng vẫn là Mộc Vân Giao than đói, mới khiến cho bà cuống quýt đi làm cơm. Hai con gà con líu díu vây quanh ở bên chân Mộc Vân Giao, chọc nàng ghét bỏ hướng bên cạnh xê dịch ngắn ngủn mấy ngày, chúng nó trên người đã muốn dài ra lông mao, đã không có lúc trước tròn vo, bộ dáng lông xù, một chút cũng không khiến người thích. Tránh ra, tiếp đến liền hầm các ngươi. Lục Lượng bắt bọn nó cấp mẫu thân đưa qua. Lục Lượng đứng ở trước mặt hai con gà, sát khí trên người chợt lóe, cũng không dùng nói chuyện, hai gà con đã chạy thục mạng về hậu viện. Thấy như vậy một màn, Mộc Vân Giao nhịn không được cười to ra tiếng, thanh thúy tiếng cười giống như chuông bạc thanh thúy dễ nghe, đôi mắt trong veo như nước bị ý cười thẩm thấu, bị xua tan một mảnh thâm trầm, rực rỡ ánh bình minh. Lục Lượng quay đầu lại liền thấy một màn như vậy, khóe môi cong lên rất nhỏ. Tới ngày hôm đó ngắm hoa yến, Mộc Vân Giao cũng không có chú trọng cách ăn mặc, chọn kiện y phục áo màu xanh làm thêu hoa, mặc quần lụa cùng màu, vì không để quá mộc mạc, đưa tay lấy ra một đóa hoa lụa, dùng để cắm vào tóc làm cho nàng cả người có vẻ phá lệ thanh tú thủy linh. Xinh đẹp, Kim phu nhân làm cho người ta truyền nói làm cho nàng đi trước Tào phủ, nói muốn dẫn nàng cùng đi dự tiệc, như vậy có tâm cất nhắc Mộc Vân Giao tự nhiên sẽ không cự tuyệt, trước khi đi thời điểm còn mang cho một lọ hoa hồng hương lộ. Nhận được hoa hồng hương lộ, Kim phu nhân vô cùng cao hứng. Lần trước dùng bình kia mau dùng không còn, đang nghĩ ngợi nên như thế nào mở miệng hướng ngươi đòi vài bình, đâu là ngươi đã đưa tới. Phu nhân dùng cảm giác không tồi. Kim phu nhân sờ sờ mặt mình. Tốt không thể tốt hơn nữa, sau này Thụy Bảo Hiên làm ra hương lộ ta không bao giờ dùng nữa, đều theo ngươi nơi này mua. Ngắn ngủn mấy ngày, chính cả ta đều cảm giác làn da mềm nhẵn rất nhiều. Phu nhân lại quá khích lệ ta, đều làm cho ta cảm thấy được ngượng ngùng, ngài trước dùng, nếu là không có, làm cho người ta thông báo ta một tiếng cũng được. Kim phu nhân cười gật gật đầu. Đúng rồi, còn không có hỏi ngươi, ngươi cấp tuần phủ phu nhân làm y phục rốt cuộc ẩn giấu cái gì đặc biệt, vì cái gì có thể làm cho ngài ấy như thế thích. Kỳ thật còn muốn đa tạ phu nhân, cảm tạ ta, chấm, Kim phu nhân kinh ngạc, ta cũng không nhớ rõ, giúp ngươi cái gì. Mộc Vân Giao nhẹ giọng giải thích. Phía trước nghe phu nhân nói chuyện phiếm có nói là tuần phủ phu nhân đặc biệt thích băng bát, theo cuối tháng tư mà bắt đầu ăn. Góc chuyện audio.com, ta đây nhưng thật ra đề cập qua một câu, chính là cùng ngươi làm y phục có cái gì quan hệ. Giang Nam trời nóng nực mau tới, trong tháng tư độ ấm vẫn là thực vừa phải, tuần phủ phu nhân lại ăn xong rồi băng bát, nghĩ đến là phá lệ không kiên nhẫn chịu nóng, tới tháng 6 chẳng phải là càng thêm gian nan. Các phu nhân y phục đều phá lệ chú ý, vì càng thêm đoan trang đẹp, không dùng được chất vải quá mức mỏng, ta liền tại đây phương diện hạ tâm tư, làm cho y phục mặc vào đồng thời càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái một ít. Kim phu nhân bừng tỉnh đại ngộ, trước kia nhìn thấy tuần phủ phu nhân, còn âm thầm nghĩ tới, vì sao bà ấy như thế hay xuất mồ hôi, nhưng không có hướng ở chỗ sâu trong đi cân nhắc, không nghĩ tới tâm tư còn không bằng một tiểu cô nương tinh tế. Người quả thực có tâm tư thế, nhưng có thể từ trong một câu nói của ta tìm ra mấu chốt. Như vậy là có thể giải thích vì cái gì tuần phủ phu nhân như thế cao hứng, nhưng đừng xem thường việc xuất mồ hôi này, các nàng những người này xuất môn gặp khách nào có không cẩn thận thượng trang, vừa mới miêu tả tốt trang dung, đảo mắt đã bị mồ hôi tẩy trôi, miễn bàn nhiều làm cho người ta bực bội. Vẫn là muốn đa tạ phu nhân chỉ điểm, Mộc Vân Giao thái độ khiêm tốn, không khỏi làm cho Kim phu nhân đối nàng càng nhìn càng đánh giá cao. Cách chương.